Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn có một chuyện, trước đây không chắc phụ hoàng còn sống hay không, cho nên nhi thần tự chủ trương, giúp ngài làm sạch hậu cung, khụ khụ, những cung phi nương nương này, có nhi tử thì đưa đi tìm nhi tử, người chưa sinh, tất cả đưa đến tổ lăng đi thủ mộ, chắc hẳn ngài sẽ không trách tội chứ. Đế Tuấn, mặt mo của Linh Đế từ màu đỏ tím chuyển thành đen, mũi, miệng đồng thời thoát ra hắc khí ra ngoài, hai con mắt già nua vẩn đục càng thêm phun lửa. Thật là quá đáng, thật sự là quá đáng quá mức. Bên trong Long Phong cứ có thêm một thi thể mặc long bào, và lại hoàn toàn thay đổi, dưới tình huống đó, tỷ lệ ngài còn sống thật ra thì không tính lớn, xử trí công phi như thế chính là theo lệ cũ, phụ hoàng chớ giận, lời tuy nói như thế, nhưng nét mặt Đế Tuấn rõ ràng có mấy phần dương hả hê. Hắn vốn là cao thủ quen che giấu tâm tình chân thật, vào lúc này thì ngược lại, bị người nhìn ra suy nghĩ trong lòng, vậy cũng chỉ có một khả năng. Hắn cố ý, dàn xếp ổn thỏa xong, Tiêu Hoàng hậu khe khẽ đẩy nhi tử, ý bảo hắn đừng chọn lúc này mà chọc tức Linh Đế. Dù sao cũng thật vất vả mới tìm hắn trở về. Mẫu hậu, ngài cũng cảm thấy nhi thần làm sai. Con sai chỗ nào đây? Chẳng lẽ cửu nhi làm hoàng đế còn phải cung dưỡng tam cung lục viện phi tử của phụ hoàng sao? Đế Tuấn đúng lý không bỏ qua, miệng lưỡi bén nhọn cãi cọ, phất phất cây quạt nhỏ trong tay trông rất đáng yêu. Dĩ nhiên, nếu như mọi người có thể quên tuổi thật của hắn, loại ngụy trang, giả bộ nai tơ, giả trang ngây thơ có lẽ có thể đạt được hiệu quả. Ai nói muốn ngươi cung dưỡng ai, thôi, dù sao tất cả giải tán. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Linh Đế phiền não phất tay một cái, biết rõ, là Đế Tuấn cố ý, nhưng không có biện pháp nào. Phụ hoàng trở lại đại đô, còn muốn gây dựng lại hậu cung sao? Đế Tuấn cũng không buông chấm TSA đề tài này, từng bước ép sát hỏi tới. Cách chương.